Diễn đọc Viên. Truyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 6, Nhị Mi kêu bé Ida lên đỉnh cột cờ. Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 6, trang trại khá thuốc mở tiệc. Sẽ có nhiều khách đến từ làng Lenabaria và từ những nơi khác nữa. Mẹ Imi bận biểu nấu nướng suốt mấy ngày nay. Sẽ tốn kém đấy, bố Imi nói. Nhưng đã ăn thì phải cho ra ăn. Chỉ cần đừng hà tiện. Mặc dù mình có thể nặng những viên thịt băm bé đi một tẹo. Em làm món thịt viên đúng chuẩn miễn chê, mẹ Imi nói. Vừa đủ to, vừa đủ tròn và ráng vừa đủ độ. Mà quả đúng thế, ngoài ra mẹ còn làm món sườn, món thịt bê cuốn và món salad cá, rồi thịt cá muối, bánh táo, lươn nấu đông, lại cả chè thạch và hai cái bánh ngọt to tướng nữa. Chưa kể còn món xúc xích đặc biệt, ngon đến nỗi nhiều người chẳng quản đường xa, thậm chí từ tiếp thị trấn Vimavu và Hotspread cũng sẵn sàng đánh đường đến tận đây để được thưởng thức. Cả Amy cũng rất thích ăn loại xúc xích này. Hôm nay quả là một ngày đẹp dành cho tiệc tùng. Mặt trời lên rực rỡ, những cây táo và tử đinh hương nở hoa, tiếng chim hót ngập tràn không trung. Cả trang trại khá thút nằm trên triền đồi, đẹp như một giấc mơ. Sơn trước được dọn quang, mọi ngóc ngách trong nhà đều được quét tước sạch sẽ. Các món ăn đã chuẩn bị xong, chẳng còn thiếu thứ gì. Ồ không, vẫn còn thiếu một thứ đấy. Ồ, chúng ta quên chưa kéo cờ lên rồi. Mẹ Imi sực nhớ ra. Thế là bố Imi vội vắt chân lên cổ chạy đến chỗ cột cờ, theo sát ông là Imi và bé Ida. Chúng muốn xem kéo cờ lên như thế nào. Tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ có một bữa tiệc vui vẻ và dễ chịu, mẹ Imi bảo Colina khi chỉ có hai người trong bếp. Vâng, nhưng có lẽ sẽ chắc chắn hơn khi cứ nhốt Imi lại như lần trước ấy, bà nhỉ? Mẹ Imi nhìn cô hầu gái đầy trách móc nhưng không nói gì. Thế là cô Lina vác mặt lên, lẩm bẩm. Cháu thì thế nào cũng được, để rồi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Imi là thằng bé dễ thương, mẹ Imi nói rất quả quyết. Qua cửa sổ bếp, bà trông thấy thằng bé dễ thương đang chạy lăng quăng và chơi với em gái nó. Bà thấy hai đứa đều xinh đẹp như thiên thần. Imi trong bộ cánh chủ nhật kẻ sọc, trên mái tóc bồng bềnh là chiếc mũ lưỡi trai, còn bé Imi mặc váy mới màu đỏ, một chiếc đai nơ trắng quấn quanh cái bụng mũm mĩm. Mẹ Imi cười tủm tỉm, nhưng rồi bà lo lắng ngó xuôi con đường xuống là và nói: không biết bao giờ ông Anton nhà tôi mới chịu kéo cờ lên đây. Vị khách khứa chúng ta có thể đến bất kỳ lúc nào. Xem ra mọi việc rồi sẽ suôn sẻ, nhưng thật bực quá. Đúng lúc bố Imi đang bận biểu với lá cờ thì chú Alfred tất tả chạy từ phía chuồng bò đến, miệng kêu lên: bò nhà ta đẻ, bò nhà ta đẻ. Tất nhiên đó là con bò cái Roca. Con bò hư thế thì thôi, nhẹt đúng lúc người ta đang bấn lên với hàng trăm thứ việc rồi lại còn phải kéo cờ mà đẻ cơ chứ. Thế là bố đành bỏ tất cả đó rồi chạy xuống chuồng bò. Nhưng hai anh em Imi vẫn ở bên cột cờ. Bé Ida ngửa cổ hết cỡ ngó lên quả cầu bằng vàng trên đỉnh cột cờ. Sao mà cao thế? Cô bé nói. Từ trên ấy thể nào cũng được nhìn tới tận Mariana luôn. Imi nghĩ ngợi, nhưng không lâu. Chúng mình có thể thử thật nhanh, nó nói. Có muốn anh kéo em lên trên ấy không? Bé Ida bật cười. Ồ, anh Imi thật đáng yêu, lúc nào cũng có những sáng kiến đến là ngộ. Có, em muốn nhìn thấy Mariana luôn, bé Ida đáp. Thì em sẽ thấy, Imi ân cần nói. Nó cầm cái móc vốn dùng để móc lá cờ, móc vào chiếc đai nơ ở bụng Ida. Xong đâu đấy nó cầm chắc dây kéo cờ bằng cả hai tay. Bắt đầu này, Imi tuyên bố. Bé Ida cười. Thế là bé Ida được kéo lên đến tận đỉnh cột cờ. Rồi Imi buộc thật chặt dây vào chân cột, giống như bố nó vẫn làm, vì nó không muốn làm Ida rơi xuống đất và bị đau. Lúc này bé Ida đã được neo chắc chắn và ngay ngắn hơn bao giờ hết ở trên kia. Có trông thấy Mariana luôn không? Imi gọi với lên hỏi. Không ạ, chỉ thấy mỗi làng Lenabaria thôi. Daida hét xuống. Giờ chỉ nhìn thấy là Lena Barrier thôi à. Thế đã muốn xuống chưa? Chưa đâu. Nhìn là Lena Barrier cũng thích lắm. Nhưng ô kìa, khách đang đến kia kìa. Tất cả mọi người đang cùng đến kìa. Và khách cứ kéo đến thật. Trên sân lớn của trang trại chẳng mấy chốc đã đầy xe ngựa. Khách đã lũ lượt qua cổng tiến dần đến phía nhà chính. Đi đầu là bà Petra quý phái. Bà thậm chí đi xe ngựa từ mãi thị trấn Vimavu đến đây để ăn món xúc xích của mẹ Imi. Bà là một phụ nữ rất đỏm dáng với chiếc mũ cắm lông đà điểu. Khắp người chỗ nào cũng lộng lẫy. Bà hài lòng ngó quanh. Trang trại khá thú nằm phơi mình dưới nắng giữa những cây táo và tử đinh hương trông thật xinh đẹp. Ồ, mọi thứ ở đây đều tràn ngập không khí tiệc tùng. Cờ cũng đã được kéo lên. Đúng, cờ đã được kéo lên. Bà Petra thấy rồi, cho dù bà hơi bị cận thị. Cờ gì thế này? Bỗng bà Petra dừng lại với vẻ vô cùng bối rối. Không hiểu vợ chồng nhà Svensson ở trang trại khát thuốc nghĩ ngợi ra sao mà lại như thế nhỉ? Đúng là không hiểu nổi. Vừa lúc ấy, bố Imi từ chuồng bò đi ra và bà Petra bèn gọi. Nè Anton, bạn tốt nhất của tôi ơi! Thế này nghĩa là làm sao hả? Sao nhà anh chị treo cờ đang mặt hả? Imi đứng ngay cạnh bà, nó không biết cờ đang mặt là gì. Nó đâu biết cờ Đan Mạch là tên lá quốc kỳ mang hai màu đỏ trắng của đất nước Đan Mạch, nơi những người Đan Mạch sinh sống. Nhưng có một điều nó biết chắc, ấy là cái vật mang hai màu đỏ trắng treo chót vót trên đỉnh cột cờ kia không phải là cờ Đan Mạch. Đây chỉ là Ida thôi mà, Imi nói. Và bé Ida ở trên cao cũng bật cười. Ha, là con đi mà. Cô bé reo lên, con nhìn được khắp cả làng Lena Barrier. Nhưng bố Imi không cười, ông tất tả chạy tới hạ Ida xuống. Cô bé hứng hở, từ cái lần anh Imi nhúng con vào thùng mứt dâu, mãi đến bây giờ còn mới lại được vui như thế. Ấy là Ida nhắc tới cái hôm hai anh em chơi trò thổ dân da đỏ. Imi để nhúng em gái nó vào thùng mứt dâu để toàn thân cô bé đỏ âu như một người da đỏ. Phải, Imi luôn làm cho Ida vui, thế mà chẳng ai thèm cảm ơn nó. Ngược lại thì có, giờ đây bố tóm chặt cánh tay nó mà lắc lấy lắc để. Mình đã bảo mà, Colina lẩm bẩm khi trông thấy hai bố con đi về phía sủ mộc. Đây luôn là nơi Imi bị phạt giam sau mỗi lần nghịch dại. Imi gào khóc. Chính nó muốn nhìn thấy Mariana luôn đi chứ. Nó thổn thức. Nó thấy bố khá là bất công. Chưa từng có ai dặn nó không được cho bé Ida nhìn thấy Mariana luôn. Còn Ida không nhìn quá được làng Lena Barrier thì đó đâu phải là lỗi của nó chứ. Imi cứ thế mà khóc. Nhưng chỉ đến lúc bố khóa cửa xong bỏ đi là nó nín liền. Thực ra ở trong sưởng mộc cũng thích đáo để. Trong này có bao nhiêu là mẫu gỗ và những tấm ván đầu thừa đuôi thẹo có thể dùng làm khối thứ. Mỗi lần bị phạt giam trong sưởng mộc sau một trò nghịch ngợm nào đó, Imi lại tự đẽo cho mình một hình nhân nhỏ ngộ nghĩnh. Nó đã đẽo được tất cả 54 hình nhân và xem ra con số này vẫn còn tăng đều đều. Mình thèm vào bữa tiệc thiêu của họ, Imi tự nhủ. Nếu bố thích thì cứ đi mà treo cờ ấy. Mình sẽ lại đẽo một hình nhân và mình sẽ cáo bẳn thật là lâu cho họ biết tay. Imi biết bố lại sắp thả mình ra ngay thôi. Chưa bao giờ nó phải ngồi lâu trong sưởng mộc cả. Chỉ cần đủ để con suy nghĩ thấm thía về lỗi của mình và sẽ không tái phạm nữa, bố luôn nói như vậy. Còn Imi thì biết nghe lời ở chừng mực. Hiếm khi nó lặp lại lần thứ hai một trò nghịch ngợm mà luôn nghĩ ra một trò mới toa. Lúc này nó ngồi đây cặm cụi đẽo hình nhân và suy nghĩ về trò nghịch dại treo bé Ida lên. Hình nhân đã xong vì Imi đâu có nghĩ ngợi gì nhiều mà nó lại đẽo gọt rất nhanh và thuần thục. Bây giờ Imi muốn ra ngoài nhưng hẳn mọi người quá mãi tiệc tùng nên đã quên mất nó. Nó đợi mãi nhưng chẳng ai đến cả. Thế là Imi bèn nghĩ cách tự giải thoát. Chui qua cửa sổ chăng? Cái đó không quá khó, Imi nghĩ. Cửa sổ ở trên cao thật, nhưng Imi có thể leo tuốt lên chồng ván xếp vô cùng thuận tiện ngay sát tường. Imi mở cánh cửa sổ, toan nhảy ra ngoài, nhưng nó chợt thấy những chiếc lá hang tua tủa mọc từ dưới lên bên ngoài cửa sổ. Imi đã từng sợ thử và lá hang nên quá rõ rồi, giờ không muốn lại bị nếm mùi nữa. Mình đã có điên, nó tự nhủ. Nhất định mình sẽ nghĩ ra chiêu gì đấy hay hơn. Nếu bạn đã từng đến trang trại Catwood thì bạn biết rằng ở đó có rất nhiều ngôi nhà mọc san sát nhau. Hễ cứ đến đấy là tự nhiên lại muốn chơi trò trốn tìm. Ở trang trại Catwood không chỉ có một kho cỏ, một chuồng nhìn cho ngựa lẫn bò, một chuồng lợn, một chuồng gà và một chuồng cừu, mà còn có một loạt các căn nhà nhỏ và kho. Có một nhà hun khói, nơi mẹ Imi hun món xúc xích tuyệt ngon của bà này. Rồi nhà giặt, nơi Colina giặt tất cả quần áo chăn màn bẩn này. Rồi còn có hai căn nhà nhỏ đứng kề nhau nữa. Trong một căn là kho củi và xưởng mộc, còn căn thứ hai là kho chứa đồ và kho thực phẩm. Chiều chiều, Imi và bé Ida thường chơi trốn tìm và len lỏi giữa những căn nhà này. Tất nhiên, chúng không mò vào nơi có lá hang mọc. Nhưng đúng lúc này, chị Imi hầu như chẳng chơi gì được. Nó phải chôn chân tại đây chỉ vì trên khoảng đất nhỏ xen giữa xưởng mộc và kho thực phẩm mọc lên quá nhiều lá hang. Imi nghĩ ngợi, nhìn cửa sổ bên kho thực phẩm mở toang, nó nảy ra một sáng kiến. Hẳn là rất dễ dàng bắt một tấm ván từ cửa sổ xưởng mộc sang cửa sổ kho thực phẩm rồi bò qua bên đó. Nó đã ngồi trong xưởng mộc quá đủ lâu rồi, hơn nữa nó bắt đầu thấy đói bụng. Một khi đã nảy ra ý hay thì Imi chẳng bao giờ mất công cân nhắc nữa. Loáng một cái, tấm ván đã sẵn sàng và Imi bắt đầu bò qua. Trông thật nguy hiểm vì tấm ván thì mỏng mà Imi thì nặng. Nếu ván này thoát thì mình sẽ chờ Imi con búp bê chăn cừu của mình. Mình hứa đấy. Imi vừa bò vừa lẩm bẩm, tấm ván kẹo kẹt nghe ghê người. Khi nhìn thấy đám lá hàng phía dưới, Imi phát hoảng và loạn choạng. Cứu với! Nó kịp hét lên trước khi tuột khỏi tấm ván. Chỉ thiếu một chút nữa là nó bị rơi xuống đám lá hàng. Nhưng đúng tích tắc cuối cùng, nó quắp được hai cẳng chân vào tấm ván và lại đu người lên được. Lúc này, nó đã bình tĩnh hơn và bò sang kho thực phẩm. Trò này thật chẳng khó gì. Nó lẩm bẩm. Nhưng dù sao bé Ida vẫn được con búp bê của mình. Mình nghĩ thế. Hay để lần khác. Biết đâu đến lúc đấy nó cũng bị hỏng rồi. Phải tính xem nên làm thế nào. Imi đẩy mạnh cho tấm ván tụt trở lại xưởng mộc. Với nó, mọi thứ cứ là phải đâu vào đấy. Nó chạy tới vặn thử cửa kho từ bên trong, nhưng cửa bị khóa. Mình biết ngay mà, nó nói. Nhìn thế nào họ cũng sắp đến lấy xúc xích. Và mình sẽ biết một kẻ đào tổ thành công. Imi hển mũi hít hít. Mùi trong kho thực phẩm đến là thơm. Nhưng ở bàn tiệc cũng có bao nhiêu món ngon. Imi ngó quanh. Ồ đúng rồi, ở đây cứ là tha hồ chén. Dưới trần nhà treo hàng dây nào đùi lợn hun khói, nào bánh tiết cuộn tròn. Vì bố đặc biệt thích ăn bánh tiết với thịt lợn và nước sốt kem. Còn ở góc kho đằng kia, bên cạnh chiếc bàn gấp để đầy những bánh phô mát bàn ươm và những vại cơm đựng bơ tươi và chiếc hòm đựng đủ loại bánh mì. Phía sau bàn có cái thùng gỗ đựng đầy thịt lợn muối, còn bên cạnh là chiếc tủ lớn, nơi mẹ chuyên cất nào nước dâu ép, nào dưa chuột muối, nào lê, nào dâu đất. Nhưng ngăn giữa của tủ thì mẹ dành để cất loại xúc xích đặc sản của mẹ. Imi rất khoái xúc xích, thật đấy. Lúc này, bữa tiệc ở trang trại Catwood đang vào lúc rôm rã nhất. Khách khứa đã dùng cà phê và bánh ngọt. Lúc này họ chờ cho bụng ngơi bớt để có thể ăn thịt lợn rán, salad cá, xúc xích và nhiều món khác nữa. Nhưng mẹ Imi chợt la lên. Ô, chúng ta quên mất Imi. Nó bị phát xem sốt từ nãy tới giờ. Tội nghiệp thằng bé. Bố Imi lập tức chạy tới xưởng mộc, có Ida đe tái theo sau. giờ con được phép ra rồi, Yumi. Bố vừa gọi vừa mở toang cánh cửa. Đoán xem ông ấy có ngạc nhiên không? Bên trong chẳng có Yumi nào cả. Nó chuồn qua lối cửa sổ rồi, cái thằng ranh này, bố nói. Nhưng khi thò đầu ra và trông thấy bầu cửa sổ những bụi lá hang vẫn mọc thẳng đứng mà không bị xéo nát thì ông đâm hoảng. Ở đây có gì đó không ổn, ông nói. Không ai bước vào chỗ này cả, ít nhất cũng không một dấu chân người. Beida bắt đầu khóc. Anime bị làm sao rồi? Colina thường xuyên hát một bài hát rất buồn. Bài hát kể về một cô bé biến thành chim bồ câu bay lên trời và không còn phải ngồi trong cái thùng đinh gấm ghiếc mà người ta cầm tù nó. Anime chẳng vừa bị giam là gì. Ai biết được liệu anh ấy có biến thành con gì để bay đi không? Beida vội ngó quanh xem có con chim bồ câu nào quanh đó không. Nhưng vật duy nhất mà nó thấy là một con gà mái lông trắng béo mút đang lẫn quẩn bới rung trước xưởng mộc. Con bé òa khóc chỉ tay vào con gà. Hay là Yumi đây, nó nói. Bố không tin, nhưng để cho chắc, bố chạy lại hỏi mẹ xem có bao giờ mẹ nhận thấy ở Yumi có biểu hiện biết bay không. Mẹ bảo không. Thế là trang trại cá thuốc trộn rộn cả lên. Chuyện ăn uống tạm gác lại sau cũng không sao. Mọi người chạy túa đi tìm Yumi. Nhất định thằng bé phải ở trong xưởng mộc, mẹ Yumi nói. Thế là mọi người đổ xô tới đó tìm cho kỹ. Nhưng ở đây chẳng thấy Yumi nào cả. Chỉ thấy 55 hình nhân nhỏ bằng gỗ xếp hàng ngang trên một cái giá. Và Vitran chưa từng trông thấy một lúc nhiều hình nhân bằng gỗ như thế. Bèn hỏi ai đã đẽo ra chúng. Chẳng ai khác ngoài thằng bé Yumi và chúng tôi, mẹ Yumi đáp và bắt đầu khóc. Thằng bé mới đáng yêu làm sao. Ồ phải, Colina vừa nói vừa vác mặt lên. Đoạn cô nói thêm, tốt nhất là hãy tìm kiếm một kho thực phẩm. Ý kiến này của Colina không đến nỗi ngớ ngẩn. Mọi người lại kéo nhau chạy sang kho thực phẩm. Nhưng ở đấy cũng không có Yumi nốt. Bé Ida cứ khóc rấm rứt mãi. Khi chẳng bị ai nhìn, cô bé đến bên con gà mái lông trắng thì thào. Đừng bay lên trời, Yumi yêu quý nhé. Em sẽ cho anh ăn thóc và cả xô để cơm thừa canh cặn. Chỉ cần anh ở lại kết thúc. Nhưng con gà mái không muốn hứa hẹn gì cả. Nó kêu lên quang quát và bỏ đi. Khổ thân những người ở trang trại khá thút cứ nhọc công tìm kiếm. Họ sụt vào kho củi, kho chứa đồ. Chẳng ở đâu có Yumi. Rồi trong chuồng ngựa, chuồng bò, chuồng lợn, cả trong chuồng gà nữa. Không có Yumi. Trong chuồng cừu, trong nhà hun khói, nhà giặt, cũng không có Yumi nốt. Cuối cùng họ nhòm xuống giếng. Dưới giếng cũng không thấy Yumi. Và thế là đáng mừng. Nhưng giờ đây tất cả đều bật khóc. Và những người dân làng Lanabaria có mặt dự tiệc hôm nay rỉ tai nhau. Thật ra Yumi là một thằng bé đáng yêu. Nó đâu phải thằng bé nghịch như quỷ sứ. Mà tôi cũng chưa bao giờ nghe nó nhé. Chắc cu cậu ngã xuống suối mất rồi, Colina nói. Con suối ở Cathut chảy xiết, rất dữ và nguy hiểm. Trẻ con bé dễ bị chết đuối ở đây. Cháu nó không được phép ra đó, cô biết rõ rồi mà, mẹ Yumi khắc nói. Colina phát ngay mặt lên. Thì chính vì thế mà lị, cô đáp. Tất cả xô nhau chạy ra suối. May quá không tìm thấy Yumi ở đó. Dù vậy mọi người vẫn khóc nhiều hơn ban nãy. Thế mà mẹ Yumi đã đinh ninh rằng họ sẽ có một bữa tiệc vui vẻ và đầm ấm lắm. Bây giờ thì chẳng còn chỗ nào để mà tìm nữa. Chúng ta biết làm gì bây giờ hả trời, mẹ Yumi than. Dù sao cũng phải đi lấy cái gì ra ăn đã, bố Yumi nói. Và ông có lý vì ai nấy đều đói bụng sau một hồi lo lắng và tìm kiếm. Mẹ Yumi lập tức dọn tiệc. Khi bưng món salad cá ra, nước mắt bà rõ cả vào đấy. Nhưng bà vẫn đặt nó lên bàn, bên cạnh các món thịt bê cuộn, thịt lợn rán, bánh ngọt và nhiều món khác. Bà Pichan liếm môi. Bàn tiệc trông đầy hứa hẹn, nhưng chưa thấy món xúc xích thì bà còn chưa yên tâm. Đúng lúc ấy mẹ Imi kêu lên: Cô Lina, chúng ta quên món xúc xích, cô chạy đi lấy mau lên. Cô Lina chạy liền, tất cả hồi hộp chờ đợi, còn bà Pitren gật gù. Ồ phải, xúc xích. Đúng lúc buồn thế này, ăn món ấy sẽ thấy ngon miệng đấy. Cô Lina quay lại kia rồi, không thấy xúc xích. Tất cả theo tôi chỉ cho xem cái này. Cô Lina nói, trông cô có vẻ hơi bí hiểm, nhưng cô vẫn luôn thế nên chẳng ai để ý làm gì. Giờ cô lại nghĩ ra những trò gì ngu ngốc nữa đây? Mẹ Imi nghiêm giọng hỏi. Lina càng tỏ vẻ bí hiểm tận, cô cười khe khẽ và lạ lạ. Cứ theo tôi, cô nói. Thế là tất cả những ai đến dự tiệc tại khách thuốc đều đi theo cô. Cô Lina le te chạy trước, còn mọi người ngạc nhiên theo chân cô đến kho thực phẩm. Suốt dọc đường cô Lina cứ cười khúc khích một mình, nghe lạ lắm. Cô đẩy cánh cửa kho nặng trịch, bước qua ngưỡng cửa khá cao, rồi dẫn mọi người đến trước cái tủ to. Mở cửa tủ khiến nó kêu có két và chỉ vào ngăn giữa, nên mẹ Imi luôn cất xúc xích. Giờ ở đó tịnh chẳng thấy cái xúc xích nào, nhưng thấy Imi. Thằng bé đang ngủ, nó nằm giữa cái đống vỏ xúc xích mà ngủ, cái thằng bé đáng yêu nhất trần đời này. Còn mẹ nó thì sướng vui khôn tả, như thể bà vừa phát hiện trong tủ nhà mình cả một mỏ vàng. Có sao đâu, nếu Imi đã tổng hết vào bụng tất cả chỗ xúc xích. Nhìn thấy Imi trong tủ lại chẳng ngàn lần tốt hơn là nhìn thấy vài con xúc xích ấy chứ. Cả bố Imi cũng nghĩ thế. Anh Imi kia rồi, Daida hoan hỉ. Anh ấy không bị phù phép, hoặc chỉ bị phù phép một tẹo. Không thể tin nổi việc một thằng bé được tìm thấy sau khi nít căng một bụng xúc xích lại có thể làm nhiều người vui sướng đến thế. Rốt cuộc, ở trang trại khát thuốc vẫn diễn ra một bữa tiệc vui vẻ và đầm ấm. Mẹ Imi tìm thấy một chiếc xúc xích nhỏ còn sót lại do Imi chịu không ăn nổi nữa. Và bà Pitren mừng rỡ đón nhận ngay. Tất cả những ai dù chẳng được ăn xúc xích cũng không phải bụng đói ra về. Họ tha hồ chén thỏa thích thịt lợn rán, thịt bê cuốn, thịt viên, cá muối, cá nướng, chè thạch và lươn nấu đông. Kết thúc bữa tiệc, họ còn tráng miệng món bánh ngọt tuyệt vời nhất, phủ đầy thạch dâu và kem tươi. Bánh này ngon nhất trên đời, Imi nói. Và nếu bạn từng được nếm một chiếc bánh ngọt như chiếc bánh lê khá thuốc, hẳn bạn biết Imi đã phát ngôn một câu chí lý. Trời dần về chiều, hoàng hôn hiền hòa phủ bóng xuống trang trại khá thuốc, xuống làng Lenabaria và khắp vùng Smallland. Bố Imi hạ cờ xuống, Imi và bé Ida đứng xem bên cạnh. Rồi tiệc tàn, tất cả lên đường ai về nhà nấy. Những cỗ xe nối đuôi nhau lăn bánh. Bà Pitren quý phái rời khát thuốc sau cùng trên cỗ xe ngựa. Imi và bé Ida còn nghe thấy tiếng vó ngựa lập cập lắng dần giữa những triền đồi. Mong là bà ấy tử tế với con chuột của anh, Imi nói. Chuột nào cơ? Bé Ida hỏi. Con chuột mà anh đút vào sắt tay bà ấy chứ con chuột nào, Imi đáp. Sao lại làm thế? Bé Ida hỏi. À, tại anh thương con chuột, Imi đáp. Suốt đời nó chẳng nhìn thấy cái gì ngoài cái tủ to đựng xúc xích. Anh nghĩ làm như thế chỉ ít con chuột cũng một lần được nhìn thấy thị trấn Vimobu. Nếu bà Pitren tử tế với nó, Ida đáp. Ồ, nhất định bà ấy tử tế với nó rồi, Imi nói. Đó là ngày mùng 10 tháng 6, ngày mà Imi treo bé Ida lên đỉnh cột cờ và xơi hết chỗ xúc xích. Có lẽ bạn còn muốn nghe câu chuyện cuối cùng xảy ra vào ngày mùng 8 tháng 7. Ấy là...